Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 555 Tiểu Ly. Chờ Tịch Ly đuổi tới Thiên Phục Thành thời điểm, cửa thành bốn phía đã không thấy Thẩm Diệu thân ảnh. Tìm một chút, ở một chỗ địa phương chỗ. Tìm được rồi, hai người ám hiệu, Tịch Ly đôi mắt lóe lóe. Trung quy là không có đi lấy kia đồ vật, Thẩm Diệu lưu lại thứ này. Tám phần là tiến vào Thiên Phục Thành. Tịch Ly thân ảnh chợt lóe, cũng bước vào Thiên Phục Thành địa giới, ở cung điện nội gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Phục Thành. Động tĩnh tu sĩ, chờ đợi rất nhiều thiên, cũng không thấy Tịch Ly động kia Thẩm Diệu lưu lại đồ vật, chẳng lẽ là không có tới này Thiên Phục Thành, cũng có khả năng, rốt cuộc giờ phút này, nàng hẳn là minh bạch chính mình là dị tộc người, mà liền tính nàng đi vào, có thể từ kia địa phương tồn tại ra tới. Cho tới bây giờ còn không vượt qua ba cái đi, nhưng thật ra kia nam tu. Mọi người nhíu nhíu mày, người nọ tựa hồ là người thủ hộ. Vẫn là bảo hộ thiên đạo chi tử người thủ hộ, chính là này người thủ hộ không đi bảo hộ thiên đạo chi tử, ngược lại khăng khăng muốn đi vào kia Thiên Phục Thành. Hơn nữa tới rồi hiện giờ nông nỗi, vị kia thiên đạo chi tử đều còn không có xuất hiện. Sẽ không, không phải là lại ra cái gì biến cố đi. Mọi người ánh mắt lại lần nữa ở thủy kính chung khắp nơi qua lại tuần tra. Tịch Ly tiến vào Thiên Phục Thành khoảnh khắc, liền cảm giác được một trận bạch quang hiện lên. Đẩy cửa ra nhìn thấy hoang vu thành trí. Ở bạch quang lui bước sau, trở nên một mảnh sinh cơ rạt rào, đường phố hai bên là cao ngất kiến trúc. Bất đồng với mặt sau kiến trúc, nơi này kiến trúc lộ ra một cổ tử cánh đồng bát ngát chi khí. Là viễn cổ thời kỳ thịnh hành kiến trúc phong cách, trên đường phố là muôn hình muôn vẻ tu sĩ. Bọn họ ăn mặc cũng khác nhau, mà diện mạo chủng tộc cũng thiên kỳ bách quái, ở chỗ này. Có thể rõ ràng nhìn đến yêu tộc, nhân tộc, còn có nửa yêu một loại. Thậm chí là mặt khác một ít trăm tộc điển tịch trung ghi lại chủng tộc mà Tịch Ly đột nhiên xuất. Hiện, tựa hồ cũng không có khiến cho chung quanh tu sĩ ngạc nhiên, liền ở Tịch Ly ngoài ý muốn. Cảm thấy khả năng chính mình này đây một loại hình thái ý thức xuất hiện tại đây tòa thành trì thời. Điểm, tay áo bị người giữ chặt, Tịch Ly nháy mắt cảnh giác, xinh đẹp tỉ tỉ. Ngươi là nơi khác tới tu sĩ sao? Nói chuyện chính là một con nửa yêu. Một đôi lông xù xù lỗ tai. Đáng yêu bề ngoài, chỉ là ăn mặc có chút quái dị, một đôi đáng thương vô cùng đôi mắt. Thoạt nhìn không hề có công kích tính, chính là Tịch Ly cũng không dám coi thường cái này tiểu nam. Hai, bởi vì thoạt nhìn tuổi thượng tiểu nhân hắn, hiện giờ là đã 500 tuổi tuổi. Hơn nữa tu vi đã tới rồi kim đan trung kỳ, mà phóng nhãn nhìn lại. Chung quanh tu sĩ, đại bộ phận tu vi đại bộ phận đều là nguyên anh kỳ. Kim đan kỳ tu sĩ đều rất ít, mà này trung gian. Càng là có hóa thần xuất khiếu kỳ tu sĩ xen kẽ trong đó, nửa yêu tiểu nam hài thấy Tịch Ly không có trả lời vấn đề, có chút hoang mang nhìn Tịch Ly, xinh đẹp tỉ tỉ. Ngươi là lần đầu tiên tới này tiên lộ thành đi. Ta thực tiện nghi, chỉ cần một khối thượng phẩm linh thạch, liền có thể cấp xinh đẹp tỉ tỉ giới thiệu toàn này tiên lộ thành sở hữu tình huống Nga. Tịch Ly rút về chính mình ống tay áo. Tay trong lúc lơ đãng xẹt qua tiểu nam hài một đôi tay nhỏ. Ấm áp xúc cảm, thập phần rõ ràng, Tịch Ly trong lòng càng thêm cảnh giác, ở tiến vào nơi này phía trước. Thẩm Diệu liền tam phiên vài lần cường điệu nàng. Nơi này là mấy trăm vạn năm trước, thậm chí là mùa màng càng thêm xa xăm cổ thành, nơi này sở hữu sinh vật sớm tại viễn cổ đại chiến. Thời điểm, cũng đã toàn bộ ngã xuống. Tịch Ly ở tiến vào phía trước cũng tăng mạnh cảnh giác, nhưng này trước mắt hết thảy đều quá mức với chân thật, liền xúc cảm đều như vậy chân thật cũng trách không được. Thẩm Diệu nói, nơi này hết thảy nhìn như không hề nguy hiểm, nhưng là lại là nhất chí mạng, bởi vì một khi ngươi ở chỗ này thả lỏng cảnh giác, bị lạc ở chỗ này, như vậy không chỉ là thân thể ngã xuống. Thần hồn cũng sẽ tại đây tòa cổ thành trầm luân thẳng đến hoàn toàn bị cổ thành hấp thu. Trở thành cổ thành chất dinh dưỡng. Ta muốn một gian nghỉ ngơi khách điếm, nguyên bản bị Tịch Ly rút về ống tay áo có chút mất mát. Tiểu nam hai, Nghe được Tịch Ly nói, nháy mắt vui vẻ lên, hào, hào, hào, xinh đẹp tỷ tỷ, ta biết này Tiên Lộ trong thành tốt nhất khách điếm, bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Tiểu Nam Hài vui vẻ nhảy lên, nhưng thật ra làm một bên một ít tu sĩ nhìn lại đây. Tịch Ly cách đó không xa liền có một cái nguyên anh lão tu. Trêu ghẹo Tiểu Nam Hài, Tiểu Ly, như vậy vui vẻ, đồng thúc, ta còn có việc, quay đầu lại cùng ngươi liêu. Đi lạp, nhìn ở phía trước hưng phấn dẫn đường Tiểu Ly, Tịch Ly bất động thanh sắc hơi hơi nheo lại đôi mắt. Trong mắt tinh quang hiện lên, chỉ là ở phá vọng mắt dưới. Những người này lại không có chút nào thay đổi, nên là bộ dáng gì? Chính là bộ dáng gì, Liên Thiên Vu nhất tộc phá vọng mắt đều không thể nhìn ra sơ hở. Này hết thảy chẳng những không có làm Tịch Ly tùng một hơi. Ngược lại là làm nàng trong lòng càng thêm cảnh giác, nơi này quá quỷ dị. Vượt qua ảo giác, nếu là làm Tịch Ly tới nói. Nàng cảm giác, nơi này giống như là ở vào ảo giác cùng hiện thực trà trộn điểm thượng. Thật thật giả giả, nhất mê hoặc nhân tâm trí, Tiểu Ly mang theo Tịch Ly đi tới một khu nhà thật lớn khách điếm. Khách điếm cửa chính ra, thình lình lập một khối thật lớn tấm bia đá. Mặt trên điêu khắc, viễn khách lâu, Tịch Ly giữa mày nhảy nhảy, Tiểu Ly ngựa quen đường cũ chạy đến khách điếm trưởng. Quầy quầy chỗ, một đôi tay nhỏ đánh một chút mặt bàn, hài. Giang trưởng quầy, ta mang đến khách nhân. Tỉnh tỉnh. Ghé vào khách điếm quầy thượng mắt buồn ngủ lơ lỏng mập mạp tu sĩ. Dần dần mở mắt ra. Nhìn thoáng qua Tiểu Ly. Lại ngước mắt nhìn thoáng qua Tịch Ly. Nguyên bản liền hẹp dài thật nhỏ đôi mắt. Hơi hơi nheo lại thời điểm. Càng thêm nhỏ, Tiểu Ly thấy trưởng quầy chậm chạp không có đáp lời. Lại lần nữa đánh quầy, Giang trưởng quầy. Ta dẫn người tới thăm ngươi khách điếm. Giang trưởng quầy lúc này mới chậm gì gì thu hồi chính mình ánh mắt, trên dưới đánh giá hạ Tiểu Ly, tiểu tử ngươi không đơn giản a. Tiểu Ly cao hứng đôi tay lay ở quầy thượng, kia đương nhiên, ta Tiểu Ly chính là này Tiên Lộ trong thành có tiếng chiêu bài tay thiện nghệ. Giang trưởng quầy vui tươi hớn hở chỉ cười không nói, từ trong ngăn kéo móc ra một cái mộc chế thẻ bài, lạch cạch, mộc bài bị Giang trưởng quầy đặt ở quầy thượng. Giang trưởng quầy không hề xem hai người, tiếp tục nửa híp mắt, đây là lầu 3 số 2 gian, Tiểu Ly hơi hơi nhón mũi chân, đem mộc bài bắt được trong tay, cẩn thận thổi thổi, thổi rớt mặt trên tích lũy đã lâu cho tàn, lúc này mới đem mộc bài đưa cho Tịch Ly, cấp, xinh đẹp tỷ tỷ, đây là phòng số nhà, Tịch Ly duỗi tay lấy quá mộc bài. Nhìn nhìn Tiểu Ly, cảm ơn, Tiểu Ly tựa hồ không nghĩ tới Tịch Ly sẽ hướng hắn nói lời cảm tạ. Ngẩn người, vội vàng ngượng ngùng sờ thấu khom lưng, không không không. Đây là ta nên làm. Ngươi cho ta linh thạch a. Tiểu Ly mang theo Tịch Ly xuyên qua thật dài thạch đai. Một đường hướng về lầu 3 số 2 mà đi, Tịch Ly nhìn chung quanh nhắm chặt cửa phòng. Giống như lơ đãng hỏi Tiểu Ly, Tiểu Ly, này viễn khách lâu. Có phải hay không sinh ý không tốt lắm a? Như thế nào như vậy một gian đại khách điếm? Bên trong lại giống như không có trụ người nào. Liên trưởng quầy cho nàng mộc chế cửa phòng bài. Đều là sinh hôi, Tiểu Ly tựa hồ không nghĩ tới Tịch Ly sẽ hỏi cái này vấn đề. Suy nghĩ trong chốc lát, mới trả lời. Hết chương.